mà Thế Đại trở về. Chương 1448, mở mắt nói lời bịa đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường ồn ào âm thanh không nhỏ. Dư luận tại người có quyết tâm khống chế hạ. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Các loại đến thời gian tiếp cận đại hội bắt đầu thời điểm. Liền gần như đã truyền khắp toàn bộ hiện trường người vây xem. Tất cả mọi người rất muốn biết. Cái kia như muốn tổ đại chiến bên trong phản chiến. Làm hại Hoa Hạ nhiều như vậy khu vực quân liên minh thương vong thảm trọng tội nhân. Đến là ai? Một mảnh ồn ào âm thanh bên trong. Một đội nhân mã đạp trên chỉnh tề tốc độ ra trận. Quần áo bọn hắn ngăn nắp tịnh lệ. Mỗi một người trước ngực đều đeo vô cùng lóe sáng huy chương. Có nguyên lão đoàn, càng có ổn thỏa kinh thành khu vực đều bộ ngành lớn đầu đem ghế xếp cao tầng. Đại hội bắt đầu trước đó thông lệ một hệ liệt chỉnh đốn để hiện trường yên lặng. Đang đợi được tất cả mọi người ngồi xuống hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lít nhà lít nhít quần chúng vây xem mong mỏi cùng trông mong bên trong. Diệp Tử Bác rốt cục đăng tràng. Mới vừa xuất hiện, liền dẫn phát toàn trường xôn xao. Đây là ai? Chưa thấy qua a? Làm sao mặc so tất cả mọi người càng lộ vẻ quý? Khu vực cao tầng. Còn trẻ như vậy, không giống a, các ngươi nhìn, tay hắn, suỵt, ngươi muốn chết, đó là kinh thành khu vực thủ lĩnh. Cái gì, tại hiện trường gần như tập thể đại bạo tạc trạng thái dưới. Duy trì trật tự quân đội lại một lần xuất động, thật vất vả mới đem mọi người gần như bạo tẩu tâm tình đè xuống. Như thế thịnh đại hội nghị, xuất hiện từng cái khu vực cao tầng vậy mà không có bọn họ quen thuộc mục tư lệnh. Thật sự là khiến người ta trăm bề không được giải, mà lại nhìn thấy tại chỗ rõ ràng nhất Diệp Tử Bác về sau. Mọi người tâm tình càng thêm khó có thể khống chế. Quảng cáo, một cái đoạn cái cánh tay người. Diệp Tử Bác có chút kích động, nhưng vẫn là vững vàng từ phía sau đài đi lên trước. Đứng tại trong hội trường bắt mắt nhất diễn trên bục giảng. Các vị kinh thành khu vực những người may mắn còn sống sót. Vừa mở miệng, Diệp Tử Bác trước hết đọc một đoạn lớn văn tự an ủi một chút. Chờ đến 10 phút trôi qua, mọi người tại đây đều nghe được buồn ngủ. Diệp Tử Bác tâm tình khẩn trương cũng rốt cục đợi đến làm dịu lúc. Hắn lúc này mới tiến vào chính đề. Ta là kinh thành khu vực đương nhiệm thủ lĩnh. Diệp Tử Bác, Hoa, lại một lần toàn trường xôn xao. Trực tiếp làm trên vạn tên kém chút nghe ngủ những người may mắn còn sống sót tinh thần chấn động. Quả nhiên là khu vực thủ lĩnh. Đến xảy ra chuyện gì? Mục tư lệnh đâu? Vì cái gì không thấy lão thủ lĩnh? Các ngươi có phát hiện hay không Lạc Minh Lạc lão cũng không tại. Cái kia Hoa Hạ thứ nhất quan tham mưu. Cái này là thế nào? Hai tên khu vực đại tướng đều không tại. Từng tiếng nghi vấn. Theo biển người kinh nghi bộc phát ra, cũng may loa phóng thanh vang dội, dù là hiện trường mọi người tiếng kêu sợ hãi lại vang lên, cũng vô pháp ảnh hưởng Diệp Tử Bác lên tiếng phát biểu. Ta nghĩ các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì ta một cái người tàn tật, vậy mà có thể đảm nhiệm Hoa Hạ thứ một khu vực thủ lĩnh vị trí. Diệp Tử Bác bỗng nhiên đến một câu như vậy, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Hiện trường thanh âm dần dần giảm nhỏ. Tất cả mọi người ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Tử Bác. Ngồi tại chỗ khách quý ngồi chúng khu vực cao tầng cũng nhíu mày. Giữa lẫn nhau châu đầu ghé tai. Đều không có thể minh bạch cái này đột nhiên xuất hiện là cái gì vừa ra. Diệp Tử Bác đem mọi người thần sắc thu hết mắt. Trong mắt một tia cười lạnh hiện lên về sau. Nói. Bởi vì ta cũng như muốn tổ đại chiến bên trong giết địch 3000. Vì cả nhân loại trận doanh làm ra cống hiến to lớn. Sau cùng mất đi một cánh tay đại giới. Mới đưa vì số không nhiều mấy tên đem cà vạt về. Một tịch lời vừa ra khỏi miệng. Toàn bộ hội trường đều yên tĩnh im ắng. Vây xem người sống sót đều sửng sốt. Nhìn về phía Diệp Tử Bác thần sắc mang lên một vòng sùng bái cùng cảm thán. Còn lại biết được tình huống thật người. Vô luận là ẩn núp trong bóng tối sở hàm bọn người. Vẫn là ngồi tại chỗ khách quý ngồi khu vực cao tầng. Đều toàn thể kém chút không có bị chính mình nước bọt nghẹn chết. Diệp Tử Bác cái này mở mắt nói lời bịa đặt công phu thật là khiến người ta cam bái hạ phong. Khuynh Sào đại chiến bên ta quân liên minh tử thương vô số. Nam bộ chiến khu gần như toàn diệt. Phía đông chiến khu bởi vì cùng tổng chiến lược bộ mất liền. Dẫn đến chiến bại liên tục bị dị chủng đại quân giết máu chảy thành sông. Phía bắc chiến khu mấy cái chiến đoàn có thể. Chính là ta liều chết từ trung ương chiến trường lao ra truyền lại tin tức. Không phải vậy chỉ sợ toàn bộ quân liên minh đều sẽ như vậy bị tiêu diệt. Diệp Tử Bác còn tại thao thao bất tuyệt nói. Phía dưới biết được tình huống thật người đều nhanh nghe nôn. Nhưng vô luận như thế nào nội tâm đậu đen rau muống. Chỗ khách quý ngồi tất cả mọi người vẫn là duy trì lấy vừa vặn nụ cười. Giả vờ giả vịt gật đầu. Một bộ vui mừng thần sắc. Trong đám người Sở Hàm bọn người. Thì từng cái toàn bộ mặt đen. Mông Vĩ tại chỗ ngây người. Thốt ra. Cái này Diệp Tử Bác. Thật đúng là không biết xấu hổ a. Bên cạnh dùng áo choàng che khuất đại bộ phận khuôn mặt Sở Hàm cười lạnh. Một hồi giao cho ngươi làm thịt. Thật chứ. Mông Vĩ lập tức hưng phấn ma quyền sát trưởng. Ta rốt cục có thể chính diện leo lên lịch sử võ đài quảng cáo. Nhớ kỹ mang khẩu trang. Sở Hàm thình lình xuất hiện một câu. Móa, Mông Vĩ sa sút tinh thần thở dài khí. Nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì. Hắn biết rõ thân phận của mình không được cho hấp thụ ánh sáng. Sở Hàm làm cho hắn tại lần này hành động bên trong chính diện tham dự. Hắn đã rất lợi hại vụng trộm vui. Mà liền tại hai người câu được câu không nói chuyện bên trong. Sau lưng một người thanh niên rốt cục nhìn không được. Hung hăng giật nhẹ hai người y phục. Nói, ta nói, các ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng một chút. Hà, Sở Hàm cùng Mông Vĩ song song lát nữa. Thần sắc không khỏi, chỉ gặp người trẻ tuổi đứng tại phía sau hai người dựa vào rất gần. Bên cạnh còn có mấy tên đồng bạn gắn bó. Ước chừng 10 người không đến cùng vô cùng sứt sẹo đội hình đem Sở Hàm hai người vây quanh. Thủ pháp đồ ăn đến nanh sói chiến đoàn bên trong tùy tiện một tên tân binh đều có thể làm được. Sở Hàm thần sắc lóe lên. Không phải quá rõ đối phương ý tứ. Ta biết mọi người tâm lý đều không quen nhìn. Nghe nói họ Diệp là nanh sói đối thủ một mất một còn. Khắp nơi cho chúng ta nanh sói thần tượng nhóm phía dưới ngáng chân. Nhưng là hiện tại là kinh thành khu vực. Hai người nói chuyện có thể hay không chú ý một chút. Muốn chết à, người trẻ tuổi tức giận nói. Bên cạnh đồng bạn càng là vội vã cuống cuồng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Sợ có người hội chú ý tới bọn họ. Sở Hàm cùng Mông Vĩ tại chỗ sững sờ. Hai người đồng thời méo mó đầu. Đối dưới mắt tình huống có chút quay cuồng. Đầu tranh thủ thời gian quay trở lại. Ta thì đứng sau lưng các ngươi nói chuyện. Tên kia người trẻ tuổi khẩn trương lại nhỏ giọng quát lớn lấy. Sau đó đến gần tốc độ nói cực nhanh nói. Hiện tại nanh sói chiến đoàn bị nhốt ngân thành phố dị chủng đại bản doanh ra không được. Khuynh Sào đại chiến đến tình huống như thế nào ai cũng không biết. Chỉ sợ sự thực là sẽ không công bố. Chúng ta mấy cái là nanh sói chiến đoàn tử trung phấn. Vốn là muốn mượn lần này đại chiến sau khi kết thúc thì nanh sói. Nhưng là không nghĩ tới ra như thế một chuyến tử sự tình. Chúng ta không tin nanh sói hội cứ thế biến mất. Cũng không tin Diệp Tử Bác cái kia một bộ lý do thoái thác. Dù sao, chúng ta là sẽ không khuất phục. Ta nghe được các ngươi nói chuyện. Cũng nhìn ra các ngươi cùng chúng ta ý nghĩ một dạng. Nhưng các ngươi muốn hành động nói lời tạm biệt tự chủ trương. Nếu không trực tiếp chúng ta đại bộ đội, chúng ta tại phía đông còn có một nhóm người, phối hợp hành động, làm xong một chuyến liền đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, khác làm chuyện điên rồ. Người trẻ tuổi thao thao bất tuyệt nói, ngôn từ bên trong tràn ngập nhiệt huyết, nhưng này không ngừng rung động, dốc hết ra thân thể, cũng làm cho năng lực nhận biết nhạy cảm Sở Hàm cùng Mông Vĩ. Cảm thụ nhất thanh nhị sở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.